Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 630, ta không chấp nhận bất kỳ thay đổi. Tháng 9 truyền hình, Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Nó không phải mạnh nhất cái kia ra, nhưng cũng không phải yếu nhất cái kia ra. Trung Du Thiên dưới, đại khái người thứ 5 dáng vẻ. Đây là một rất dễ dàng bị quên vị trí. Thế nhưng, bọn họ có thể đạt được cái thành tích này. Còn với bọn hắn dưới cờ Box TV đài hơn nửa năm này chắc việc biểu hiện có quan hệ rất lớn. Nói chuẩn xác, hẳn là cùng vượt ngục, cái kia chói mắt thành tích có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải có vượt ngục, bọn họ nên còn ở thứ 6 người thứ 7 bồi hồi. Đó là một càng dễ dàng bị quên vị trí. Hai năm qua, tháng 9 truyền hình rất nỗ lực muốn đem chính mình xếp hạng đi lên trước nữa một ít. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Bọn họ hai năm qua đánh ra đến điện ảnh tiếng vọng cũng không lớn. Tuy rằng kiếm tiền có không ít, nhưng không có một bộ đem ra được tác phẩm tiêu biểu. Không có tác phẩm tiêu biểu, cũng là mang ý nghĩa bọn họ không thể đại kiếm lời rất kiếm lời. Đây là rất nguy hiểm. Một thời gian dài không bỏ ra nổi tác phẩm tiêu biểu công ty, là rất dễ dàng bị khán giả lãng quên. Vì lẽ đó, tháng 9 truyền hình ông chủ lớn Raim tiên sinh trong năm ấy rất lo lắng. Một là bởi vì công ty thời gian dài không bỏ ra nổi tác phẩm tiêu biểu kiếm lời không tới rất nhiều tiền. Hai là bởi vì các đối thủ cạnh tranh càng ngày càng hung hăng, càng ngày càng lớn mạnh. Hắn rất lo lắng công ty còn tiếp tục như vậy có thể hay không chậm rãi hướng đi diệt vong. Vì lẽ đó, hơn nửa năm này thời gian hắn đang không ngừng đầu tư cùng tìm kiếm một ít tốt kịch bản cùng nhân tài, hy vọng có thể xoay chuyển công ty hiện nay loại này cục diện lúng túng. Ngày hôm nay, hắn cùng thường ngày, ở xét duyệt trải qua tầng tầng sàng lọc đưa tới kịch bản. Đang nhìn đến cuốn thứ 3 thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, dưới cờ TV đài Tây Á đánh tới. Bởi vì Trương Dương duyên cớ, Tây Á hiện tại đã nắm giữ trực tiếp với hắn đối thoại tư cách. Nhìn thấy cú điện thoại này, hắn hơi sững sờ. Hắn biết, hẳn là cái kia gọi Trương Dương người trẻ tuổi đến. Mấy ngày trước Tây Á với hắn báo cáo qua Trương Dương sự tình. Vì lẽ đó hắn biết Trương Dương rốt cục quyết định đến Hollywood phát triển. Hơn nữa còn quyết định với bọn hắn hợp tác. Đối với Trương Dương, hắn không xa lạ gì. Nói không khuếch đại, Hollywood bát đại công ty truyền hình đối với danh tự này đều không xa lạ gì. Bởi vì, vượt ngục, thực sự là quá chói mắt. Thân là này bộ kịch biên kịch cùng đạo diễn, rất tự nhiên gây nên những kia cao tầng chú ý. Raim thậm chí đều biết cái kia mấy nhà công ty cũng đều đã nếm thử cùng Trương Dương liên hệ. Nhưng cuối cùng thật giống đều không có cái gì tiến triển. Chỉ là, Tây Á vào lúc này điện thoại tới đây làm gì chứ? Lẽ nào người trẻ tuổi kia lại không dự định hợp tác rồi? Hắn hiếu kỳ đem điện thoại tiếp lên. Lão bản, Trương Dương chuẩn bị quay chụp điện ảnh đầu tư to lớn. Ta không có cách nào làm chủ. Tây Á giản minh nói tóm tắt. Nói thẳng trọng điểm, lớn bao nhiêu? $1 ức. Cái gì? Raim cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. $1 ức, đúng, $1 ức. Raim trực tiếp liền bối rối. Trong đầu dĩ nhiên ra hiện tại trong thời gian ngắn trống không. Dù là trải qua sóng to gió lớn hắn cũng bị sợ rồi. $1 ức. Hắn nói muốn $1 ức. Không phải đang nói đùa chứ. Hắn muốn đập cái gì? Chúng ta coi như là muốn hợp tác với ngươi cũng không thể cho ngươi đầu $1 ức nhiều như vậy a. Phải biết, coi như là công ty bọn họ vương bài đạo diễn cũng không dám dễ dàng nói ra con số này. Này cũng chỉ có Hollywood cái kia mấy cái hàng đầu đạo diễn mới dám chế tác đầu tư lớn như vậy a. Hắn một vừa tới Hollywood tiểu tử vắt mũi chưa sạch vừa mở miệng chính là $1 ức. Hắn thật sự biết $1 ức là khái niệm gì sao? Hắn từ đâu tới sức lực mở cái miệng này? Nghe đầu bên kia điện thoại đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Tây Á cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn có thể đoán được lão bản cũng bị sợ rồi. Loại này tin tức, chỉ cần là cá nhân đều sẽ bị dọa đến. Lật khắp cả toàn bộ Hollywood, cũng tìm không ra mấy cái dám nói ra con số này đạo diễn. Hắn dự định toàn bộ nhường chúng ta đầu tư. Raim cưỡng chế chấn động thất kinh hỏi. Nếu như hắn dự định toàn bộ nhường bọn họ đầu tư, hắn sẽ không chút do dự từ chối. Đầu một ức cho một hơn 20 tuổi người mới đạo diễn. Hắn có bệnh à, có tiền nữa cũng không phải như thế hoa à. Càng bảo đảm huống bọn họ còn không phải rất có tiền. May mà, Tây Á trả lời nhường hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Không, chính hắn cũng tham dự đầu tư. Nhưng cụ thể con số không rõ ràng. Raim thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra, người trẻ tuổi này vẫn tính là có chút tự mình biết mình. Biết bọn họ không thể ở trên người hắn đầu một ức xuống. Có thể coi là chính hắn cũng đầu tư. Hắn cũng cảm thấy việc này hơi cường điệu quá a. Có điều hắn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người. Ở suy nghĩ một chút sau, liền trực tiếp nhường Tây Á mang theo Trương Dương đến hắn văn phòng. Sau khi cúp điện thoại, hắn mới cẩn thận bắt đầu cân nhắc chuyện này. Nói thật, hắn đối với Trương Dương vẫn còn có chút chờ mong. Có thể làm ra, Vượt Ngục, loại này chất lượng cao kịch truyền hình. Nói rõ đây là một người có năng lực. Nhưng hãy cùng tất cả mọi người nghĩ tới như vậy. Kịch truyền hình cùng điện ảnh hoàn toàn là hai cái không giống thị trường. Hắn cũng không biết người trẻ tuổi này có thể hay không ở điện ảnh thị trường chơi đến chuyển. Có điều, hắn không ngại nói chuyện với hắn một chút. Có muốn hay không với hắn hợp tác. Đến muốn trước tiên nói chuyện mới biết. Lúc trước hắn đập, Vượt Ngục, thời điểm liền bảo đảm phải nhận được bao nhiêu thu thị suất. Không phải vậy sẽ bồi thường sự tổn thất của bọn họ. Nếu như bộ phim này hắn cũng dám làm như thế. Coi như là đầu một ức hắn cũng không thèm để ý. Loại này kiếm bộn không lỗ buôn bán. Ai cũng sẽ làm a. Hắn đột nhiên đối với cái này lớn mật người trẻ tuổi có chút hứng thú. Chỉ là, ý nghĩ của hắn là rất tốt đẹp. Nhưng Trương Dương cũng coi như là lão hồ ly. Không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn lại làm sao có khả năng làm tiếp ra như vậy bảo đảm. Nếu như hắn dám để cho Trương Dương làm ra như vậy bảo đảm. Trương Dương phỏng chừng sẽ xoay người rời đi. Mặt sau còn có 7 gia công ty lớn chờ hắn đi đàm luận đây. Hắn làm sao sẽ ở này một thân cây treo cổ. Hơn 1 giờ sau, Trương Dương ở Tây Á dẫn dắt đi tới một truyền hình căn cứ. Nhìn bốn phía đâu đâu cũng có điện ảnh áp phích cùng các loại trong phim ảnh kinh điển nhân vật. Hắn phảng phất có loại đưa thân vào điện ảnh bên trong cảm giác. Cái này truyền hình căn cứ chính là Hollywood vùng đất trung tâm. Có người nói cái kia bát đại công ty truyền hình đều đặt ở đây. Bát đại công ty truyền hình A. Thế giới này điện ảnh trung tâm A. Trương Dương hơi hơi cảm khái. Cảm khái chính mình lại có một ngày cũng có thể đứng trên thế giới này sân khấu. Xe cộ quân tốc về phía trước. Cuối cùng tiến vào một tràng tạo hình đặc biệt trong kiến trúc. Đối với như vậy kiến trúc Trương Dương đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nơi này kiến trúc đều rất có cá tính. Hắn này một đường nhìn đến mức quá nhiều. Đi theo ta, xuống xe, Tây Á mang theo Trương Dương hướng về trên lầu đi. Trương Dương không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Vừa tẩu biên hiếu kỳ đánh giá nhà này tràn ngập truyền kỳ công ty. Hollywood bát đại công ty điện ảnh. Mỗi một gia sau lưng đều cất giấu một muôn màu muôn vẻ kinh tâm động phách cố sự. Trương Dương trước khi tới đặc biệt từng làm bài tập. Ít nhiều gì cũng hiểu rõ một ít. Bọn họ lịch sử A. Giữa bọn họ cạnh tranh A. Lẫn nhau ân oán A các loại. Rất thú vị. Thật muốn tỉ mỉ nói. Cũng có thể viết một quyển sách đi ra. Tiến vào nội bộ công ty sau Trương Dương mới phát hiện. Công ty này không chỉ kiến trúc rất độc. Trang trí cũng rất có cá tính. Đủ loại điện ảnh phong cách. Nhìn ra hắn than thở không ngớt. Người Mỹ này trí tưởng tượng chính là phong phú A. Tây Á thật giống cũng nhìn ra Trương Dương đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Cũng là vừa đi vừa với hắn giải thích. Cái gì đây là cái nào bộ phim? Cái kia lại là cái nào bộ tác phẩm tiêu biểu? Trên đường gặp phải không ít người. Nhưng không có ai đối với Trương Dương nhìn bốn phía dáng dấp cảm thấy kỳ quái. hiển nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Sau mười mấy phút, bọn họ đi tới Raim văn phòng. Tây Á ở trên đường hãy cùng Trương Dương giới thiệu vị đại lão này bàn. Trương Dương cũng biết thân phận của hắn. Khách sáo vài câu, biết nhau một hồi, Trương Dương rất trực tiếp tiến vào đề tài chính. Raim tiên sinh, không biết công ty của các ngươi đối với ta này bộ hí có hứng thú hay không đây? Raim mặt mỉm cười nhìn hắn, hỏi, ngươi dự định hợp tác ra sao đây? Hắn cũng rất trực tiếp, hắn không có hỏi hắn quay chụp chính là cái gì đề tài. Cũng không có hỏi hắn đối với bộ phim này tự tin. Hắn trực tiếp hỏi phương thức hợp tác, nếu như không thể đạt thành hợp tác, biết những kia cũng là không có ý nghĩa. Song phương đều là rất bận người, sẽ không đem thời gian lãng phí ở những này không có ý nghĩa đối thoại mặt trên. Ta cung cấp nội dung, kiêm đạo diễn cùng biên kịch, các ngươi sắp xếp người tay cùng phê duyệt, thủ tục chờ một loạt công tác. Trương Dương cũng không khách khí, không nhanh không chậm nói chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng sắp xếp. Diễn viên từ công ty của các ngươi chọn, nhưng bản quyền quy ta. Mặt khác, diễn viên nhất định phải do ta đến quyết định do ai biểu diễn. Còn có, bộ phim này ta cần nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Nghe Trương Dương thoại, Raim sắc mặt không có vẻ mặt gì, nhưng khóe mắt nhưng là không cảm thấy nhảy một cái. Cũng không biết là không phải cảm thấy hắn cái này sắp xếp có chút kín đáo. Cái này sắp xếp nghe mặc dù có chút bá đạo, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Nội dung là hắn cung cấp, hắn lấy đi bản quyền là chuyện rất bình thường. Bản quyền ở trên tay hắn, muốn quay chụp tập tiếp theo nhất định phải trải qua sự đồng ý của hắn. Thế nhưng, diễn viên là bọn họ, nếu như muốn đập tập tiếp theo, hắn cũng đến muốn với bọn hắn hợp tác. Vì lẽ đó bọn họ ngược lại cũng không tính toàn bộ đánh mất quyền chủ động. Dù sao, đồng nhất cái series nếu như thay đổi diễn viên, vậy cũng liền đại diện cho này bộ hí phế bỏ một nửa. Vào trước là chủ sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Hầu như hết thảy khán giả đều không chấp nhận giữa đường thay đổi người sự tình. Về phần hắn muốn định diễn viên cùng tuyệt đối quyền lên tiếng chuyện như vậy bọn họ cũng không kỳ. Quái, ở, vượt ngục, thời điểm hắn chính là làm như vậy. Hắn viết ra kịch bản. Đương nhiên là hắn mới biết cái nào diễn viên càng thích hợp. Chính hắn hí, tự nhiên không cho phép người khác vung tay múa chân. Chỉ là, bọn họ còn chưa bao giờ cùng người khác từng có loại này phương thức hợp tác. Đừng nói bọn họ. Hollywood cái kia bát đại công ty truyền hình cũng không có lấy phương thức này cùng người khác. Hợp tác qua, lấy bọn họ ở điện ảnh thị trường địa vị. Bọn họ đầu tư điện ảnh. Bọn họ là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Hơn nữa, bản quyền cái gì nhất định phải ở trên tay bọn họ. Không bởi vì những khác, liền bởi vì bọn họ là Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Thông tục một điểm nói. Chính là người khác không có đề cập với bọn họ yêu cầu tư cách. Trương Đạo, bản quyền sự tình chúng ta. Xin lỗi. Không đợi Raim nói xong, Trương Dương liền rất vô lễ đánh gãy. Mỉm cười nói, ta không chấp nhận bất kỳ thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,